Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 473, một ước điểm kinh nghiệm. Tiên sinh nghe vậy, nhìn Lộ Tầm một chút, không để ý đến hắn, chỉ là thản nhiên nói, vậy ngươi liền tiếp tục họa đi. Nói xong, hắn liền đi tới một bên, chào hỏi Gia Cát Lai Phúc chờ có người nói. Tiểu Mãn, Lão Tam, Tiểu Nam Bắc, tới bồi vi sư uống trà. Nhị sư tỷ cùng Tam sư huynh ngồi xuống tiên sinh bên người. Chỉ có Miêu Nam Bắc theo ngồi tại Lộ Tầm trước mặt mặt bàn bên trên. Chuyển biến làm vểnh lên cái mông nhỏ, nằm sấp trên bàn, mở miệng nói, không muốn, ta muốn nhìn tiểu sư đệ vẽ tranh. Tiên sinh khóe miệng có chút co lại, cũng không đi quản nàng, mà giờ khắc này Lộ Tầm đã tại thử nghiệm họa lần thứ 5. Lần này, hắn vẫn luôn hoạch định thứ 9 bút, mà thứ 10 bút thì lại họa sai lệch. Khoản này có độc, Lộ Tầm ở trong lòng mắng. Tuyệt đối không phải là tay ta vấn đề, ta này ngón tay như thế linh hoạt. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, vẽ cư nhiên như thế chi nan. Nhưng cũng may vẻn vẹn chỉ là họa đối với 9 bút. Liền phần thưởng 35 vạn điểm kinh nghiệm. Nhiều lần thất bại, ngược lại là làm Lộ Tâm cảm thấy gặp khó. Hắn nhìn thoáng qua lấy kỳ quái tư thế, vểnh lên cái mông nhỏ, nằm sấp trên bàn Miêu Nam Bắc, ghét bỏ nói, tứ sư tỷ, ngươi hướng bên cạnh dựa vào điểm. Hứ, chính mình họa không tốt, còn trách ta. Miêu Nam Bắc vểnh lên miệng nhỏ, có chút xê dịch thân thể, nàng hôm nay vẫn tương đối nghe lời. Từ khi dùng cái mông áp mặt phương thức đem Lộ Tầm từ trên giường đánh thức về sau, nàng liền biết Lộ Tầm lợi hại, nàng ăn cái gì hoàn toàn do Lộ Tầm định đoạt. Lộ Tầm muốn gọi nàng ăn cái gì, nàng cũng chỉ có thể ăn cái gì, khống chế miệng của nàng. Liền ngăn ngừa với là khống chế nàng tâm. Vì điểm tâm ngọt, nàng khả năng liền linh hồn đều có thể bán, chớ nói chi là thân thể. Không phải liền là chuyển chuyển nha. Nàng giống như con giòi đồng dạng ở trên bàn lướt qua, cho Lộ Tầm đưa ra một khối lớn đất trống. Lộ Tầm tay cầm bút lông, tại trên nghiên mực dính một hồi mực nước về sau, liền tiếp theo họa. Thời gian đẩy về sau rời, Lộ Tầm tại cuối cùng một bút thẻ nhanh nửa canh giờ. Vẽ xong thứ 10 bút, có thể thu hoạch được 40 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn cứ như vậy không ngừng vẽ, hết thảy cũng soát ra đại lượng điểm kinh nghiệm. Mặc dù so tại sư thúc nhà uống trà thời điểm hiệu suất chậm điểm, nhưng cũng thực thoải mái a. Lộ Tầm đối với cái này biểu thị hài lòng. Hắn ổn định lại tâm thần, khống chế linh lực phát ra phương thức, tại một lần lại một lần điều khiển tinh vi về sau. Rốt cuộc thành công vẽ ra mực trúc. Đinh, ngài đã thu hoạch được 50 vạn điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm mừng rỡ trong lòng. A, tiểu sư đệ, người rốt cuộc vẽ ra đến rồi. Miêu Nam Bắc vốn dĩ ở một bên đều thấy nghĩ muốn ngủ gà ngủ gật. Rốt cuộc Lộ Tầm thành công một lần, những lời này thoáng cái liền hấp dẫn Lâm Thiền cùng Quý Lê ánh mắt. Lộ Tầm đem giấy tuyên cầm lên, ra vẻ thưởng thức, trên thực tế là lấy một cái vừa đúng góc độ, khoe khoang cho ba nữ xem. Tiên sinh nhìn thoáng qua Lộ Tầm bóng lưng, cùng với hắn trong tay mực trúc, khẽ vuốt cằm, như là đã thành công một lần. Lộ Tầm liền ngựa không dừng vó, tiếp tục vẽ. Hơn nữa hắn phát hiện, chính mình nhắm mắt lại về sau, trong lòng chiếu ra đến mực trúc bộ dáng, giống như hơi chút trở nên nhạt nhất điểm điểm, là tiên sinh bức họa bức kia mực trúc, vận tải yếu bớt sao? Lộ Tầm ở trong lòng suy đoán, hắn tạm thời cũng không đi quản như vậy nhiều, liền hung hăng tiếp tục họa. Hắn họa không vui, trong vòng nửa canh giờ cũng họa không ra mấy tấm, nhưng một bức mực trúc liền có thể có 50 vạn điểm kinh nghiệm. Như vậy vẫn luôn tính gộp lại đứng lên, số liệu vẫn là thực khả quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiên sinh đã không muốn uống trà. Hắn đứng lên nói, đều trở về đi, ngày hôm nay công khóa liền đến đây là kết thúc đi. Quý Lê cùng Lâm Thiền ngoan ngoãn đứng dậy, chỉ có Lộ Tầm giả bộ như một bộ không nghe thấy dáng vẻ. Lộ Vua màn ảnh kỳ thật nghe được tiên sinh lời nói, nhưng mặt bên trên lại là một bộ hết sức chăm chú biểu tình. Tựa hồ đối với xung quanh hết thảy đều mắt điếc tai ngơ. Đừng cản ta còn có thể hóa. Ta yêu họa họa. Lộ Tầm nhìn nhân vật bảng bên trong nhanh chóng tăng trưởng điểm kinh nghiệm. Trong tay bút lông căn bản không dừng được. Hắn một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không thẻ bác rồi. Hiện tại không nhiều soát một chút, vạn nhất về sau soát không tới nhưng làm sao bây giờ? Vẽ vẽ, Lộ Tầm cơ thể bên trong linh lực đều bị họa khô kiệt. Hắn thực quả quyết mở ra nhân vật bảng, sau đó lựa chọn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ thăng cấp. Đại cổ linh khí hướng về hắn cuốn tới, Miêu Nam Bắc nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhưng lại nói tiếp một cái, đột chữ về sau. Nàng liền trừng to mắt, dùng chính mình tay nhỏ che miệng lại, sợ quấy nhiễu đến phảng phất đã đắm chìm trong đó Lộ Tầm. Con mèo che miệng, JPG, đợi đến linh khí nhập thể, Lộ Tầm lập tức tiếp tục họa. Tiên sinh cũng không có trở về phòng ý tứ. Đại gia liền ngồi ở chỗ này, cùng nhau nhìn về phía Lộ Tầm, nhìn hắn đến tột cùng có thể họa tới khi nào. Hoẹt định đằng sau, trên bàn giấy tuyên đều đã không đủ. Tam sư huynh rón rén đi đến bên cạnh bàn, sau đó theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra giấy tuyên. Im ắng nghỉ xuống sau, liền lại rón rén đi xa. Một lát sau, Lộ Tầm lần nữa nhắm mắt lại. Hắn trong lòng chiều đến mực trúc, đã trở nên rất nhạt rất nhạt. Này mực trúc vận, là phải bị ta tiêu hóa sạch sẽ sao? Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn lại họa 5 bước về sau, này vận liền hoàn toàn biến mất, mà hắn tiếp tục họa, lại đã không còn cách nào thu hoạch dù là một điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm buông xuống bút lông, thở dài nhẹ nhõm, mở ra chính mình nhân vật bảng nhìn thoáng qua. Sau khi xem xong, dù là lấy hắn kia bình ổn tâm thái, đều hơi kinh hãi, một ức, dòng dã 1 ức điểm kinh nghiệm. Mặc dù đến đệ ngũ cảnh về sau, hắn thăng cấp cần thiết tiêu tốn điểm kinh nghiệm đã thực không hợp thói thường. Nhưng dòng dã 1 ức điểm kinh nghiệm cũng đủ hắn thăng mấy cấp, qua vài ngày lại xuống núi thu hoạch một đợt người chơi. Hẳn là có thể lên tới 60 cấp, Lộ Tầm ở trong lòng tính toán một chút, phóng ở kiếp trước, 60 cấp cũng đã là đỉnh cấp. Trò chơi hệ thống cũng không có mở ra 60 cấp trở lên thăng cấp quyền hạn. Các người chơi cầm đại bút điểm kinh nghiệm đều đang đợi phiên bản đổi mới. Lộ Tầm không xác định bây giờ chính mình có thể hay không cũng kẹt tại 60 cấp. Đối với cái này hắn cũng không phải thực khẳng định, nhưng trực giác là hẳn là sẽ không. Dù sao hắn cầm chính là NPC khuôn mẫu mà không phải người chơi khuôn mẫu, hẳn là sẽ không nhận hạn chế mới đúng. Dựa theo bình thường quá trình, 60 cấp thời điểm còn sẽ có tấn cấp nhiệm vụ cần phải đi hoàn thành. Kiếp trước chính là bởi vì tấn cấp nhiệm vụ biểu hiện ra đợi giải tỏa trạng thái mới đưa đến người chơi kẹp lấy thăng không được cấp. Cũng không biết ta có hay không nhiệm vụ có thể làm, sau khi làm xong có thể hay không cùng lúc trước tấn cấp nhiệm vụ đồng dạng thu hoạch được thuộc tính tăng thêm. Lộ Tầm suy nghĩ nhao nhao, trong lòng lóe lên vô số cái ý nghĩ. Dị tộc lần thứ 3 buông xuống, mang đến cho hắn không nhỏ cảm giác áp bách. Lúc trước xuống núi thời điểm, nếu không phải kiếm khí cận ở bên người, hắn có khả năng làm kỳ thật cũng rất có hạn. Loại cảm giác này Lộ Tầm thực không thích. Hắn yêu thích nắm giữ chủ động, yêu thích chính mình động, cũng yêu thích vẫn luôn động xuống. Bởi vậy, hắn biết rõ chính mình cần gì. Kết quả là, hắn quay người hướng về tiên sinh chắp tay nói, tiên sinh, đệ tử vẽ tranh thời điểm cảm ngộ rất nhiều, nay đã trầm mê trong đó, mong rằng tiên sinh lại ban thưởng đệ tử một bước, xoát nghiện, PS, đã lâu canh thứ hai, cám tạ, đa bao 5 vạn chi đi ân tiền khen thưởng tương đương cầu đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu tương đương. Bản chương xong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.